Sổ tay sùng thê của võ tướng, chương 53, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Nam Khê vô cùng khẩn trương, cả người cũng căng chặt lại, đang muốn chạy trốn thì một trận trời đất quay cuồng bỗng nhiên ập đến, chớp mắt đã bị hắn bế ngang lên. Nàng còn chưa kịp thích ứng với tình trạng của mình lúc này thì đột nhiên toàn thân bị bay lên không, ngay sau đó sống lưng lại bị hạ xuống, cuối cùng là bị hắn nhẹ nhàng đặt lên giường. Chờ một chút, thanh âm của Lệ Nam Khê đã có chút run rẩy. Ta vẫn chưa chuẩn bị xong, vừa mới dứt lời cả căn phòng liền trở nên hoàn toàn yên lặng. Bởi vì hắn đã cúi người ngăn lại đôi môi của nàng. Lệ Nam Khê rất muốn chạy trốn, nhưng còn chưa kịp làm gì, bả vai đã bị chế trụ, không có cách nào trồi lên trên. Nhưng nếu lùi xuống dưới chân truyền đến cảm giác cứng rắn nóng cháy, nàng một chút cũng không dám lộn xộn. Sợ nếu như xuống thêm một chút, sẽ không thể cứu vãn được nữa. Không cho phép đổi ý, hắn cười nhẹ bên vành tai nàng, sau đó vô số nụ hôn rơi xuống bên gáy, lẩm bẩm nói. Nếu hôm nay không làm, ngày mai sẽ làm gấp đôi. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, Trọng Đình Xuyên nắm lấy tay nàng, mạnh mẽ kéo đi xuống. Cầm hắn tì lên hõm vai nàng, thở dồn dập, nếu nàng không chịu giúp ta sẽ không chịu được nữa mất. Lệ Nam Khê biết hắn đang nói thật, vì thế, nàng chỉ có thể nén xấu hổ, mặt đỏ bừng đi theo chỉ dẫn của hắn. Yến tiệc của Mai gia được tổ chức vào ngày 15. Tuy hiện giờ đại phòng và nhị phòng của Trọng gia không sống chung một phủ, nhưng dù sao cũng chưa phân ra. Cho nên mùng 1/15 mỗi tháng, Trọng đại phu nhân Lương Thị sẽ dẫn theo tôn bối đại phòng đi qua Trung Môn, đến Cựu Trạch thỉnh an Trọng lão phu nhân. Trung Môn là cổng nối liền giữa Cựu Trạch Trọng gia và Quốc công phủ. Bởi vì không phân ra, nên cũng không bao giờ khóa lại. Ngày thường luôn có người canh giữ hai bên. Đi qua Trung Môn, rẽ phía bên trái chính là hài đồng huyền của các tiểu thư nhị phòng, còn rẽ bên phải sẽ là nơi ở của nhóm thứ nữ quốc công phủ. Phù Dung Nguyền, người đại phòng không nhiều, nhưng chiếm hết phần lớn nơi ở trong quốc công phủ, tất cả các sân viện đều đủ dùng. Trọng đại phu nhân rất yêu thương thân nữ nhi Trọng Phương Linh nên cho nàng ở riêng trong một căn viện độc lập, còn lại những nơi khác thì những thứ nữ khác chia nhau ra ở, nhưng đại tiểu thư và tam tiểu thư đã xuất giá, bây giờ Phù Dung Nguyền chỉ có một mình Trọng Phương Nhu. Khác với quốc công phủ, Cựu Trạch diện tích không quá lớn. Hơn nữa Trọng nhị lão gia có rất nhiều thị thiếp tử nữ cũng vì thế mà đông đúc, chỗ ở cũng có vẻ hơi chật chội một chút. Nhóm nữ hài nhi, vô luận là đích hay thứ cũng đều phải ở trong cùng một khuôn viện gọi là hài đồng huyền. Nhưng hiện giờ chỉ có tiểu thư đích xuất của nhị phòng là ngũ tiểu thư Trọng Phương Phi và tiểu thư thứ xuất lục tiểu thư Trọng Phương Đình ở trong hài đồng huyền. Những vị tiểu thư khác, hoặc là đã xuất giá, hoặc là đã sớm chết yểu từ khi còn nhỏ, còn một số vị tuổi vẫn còn nhỏ, phải ở cùng với di nương của mình. Quan hệ giữa Trọng đại phu nhân Lương Thị và Trọng nhị phu nhân Từ Thị vẫn luôn không tốt, vì thế cũng dẫn đến quan hệ giữa các vị đích tiểu thư cũng căng thẳng theo. Nhưng ngược lại nhóm thư nữ lại rất vui vẻ hòa thuận với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thị không có kiên nhẫn để ý đến những thứ nữ này, bình thường cũng không quản lý quá chặt, vì thế Trọng Phương Đình thỉnh thoảng cũng có thể đi qua Trung Môn tìm Trọng Phương Nhu chơi đùa, cùng nhau thêu thùa, cắm hoa, đánh đàn. Nhưng Trọng Phương Nhu lại không dám chủ động đi qua Trung Môn bên kia. Bởi vì Lương Thị quản giáo rất nghiêm ngặt, hơi vô ý một chút cũng sẽ bị trách phạt ngay lập tức. Hôm nay là ngày phải đi thỉnh an lão phu nhân, sáng sớm Trọng Phương Phỉ đã đi tìm mẫu thân Từ Thị của mình. Trọng Phương Đình cũng đã sớm rửa mặt chải đầu xong, thấy Trọng Phương Phỉ ra cửa, liền lên tiếng hỏi muốn đi cùng nàng. Nào biết Trọng Phương Phỉ lại không thèm để ý đến nàng, Trọng Phương Đình cũng không biết mình đã chọc giận Trọng Phương Phỉ lúc nào, cân nhắc trái phải một chút, liền đi qua Trung Môn tìm Trọng Phương Nhu. Trọng Phương Nhu cũng đã sớm chuẩn bị xong, lúc này đang ngồi trong phòng thêu khăn tay. Nghe nha hoàn bẩm báo Trọng Phương Đình đến, nàng liền đem kim chỉ cắm vào trên khung thêu, lại đặt khung thêu vào trong giỏ kim chỉ, lúc này mới khoan thai đứng dậy ra ngoài đón Trọng Phương Đình. Lúc nàng mới vừa bước đến cửa, Trọng Phương Đình cũng đã đi vào đến cửa. Hôm nay thật là nóng quá đi, Trọng Phương Đình phe phẩy quạt tròn trong tay, đã nóng còn chán, thật là khiến người ta bực bội. Trọng Phương Nhu sai người đem trà đến cho nàng, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Lại bực bội chuyện gì? Nhìn muội như vậy cũng không giống như là bị thời tiết làm cho nóng. Trước mặt Trọng Phương Nhu, Trọng Phương Đình liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cũng không muốn giấu giếm, dùng quạt tròn che nửa miệng. Ai biết được chứ, sáng sớm thức dậy, nàng ta vẫn rất bình thường, còn cười chào hỏi với ta. Ai ngờ mới ăn sáng xong, đảo mắt một cái lại bày ra sắc mặt đen thui cho ta xem. Trọng Phương Nhu nhìn xiêm y Trọng Phương Đình đang mặc liền đẩy nàng. biết hôm nay sẽ xuất môn vậy mà còn dám ăn mặc như vậy. Mau, đi đổi xiêm y khác đi. Trọng Phương Đình nhìn lại váy áo của mình. Áo lụa hai vạt đối xứng màu vàng nhạt, váy dài xanh ngọc thêu hoa văn chìm, một đôi vòng tay rảo ti vàng ròng, giống như có thể xuất môn ngay lập tức, hoàn toàn không có gì không ổn cả. Ngày thường Tư Thị đều không có kiên nhẫn để ý đến mấy thứ nữ như nàng, làm sao có thể dẫn nàng đến tham gia thưởng hoa yến chứ? Chẳng qua là thấy Lương Thị cũng dẫn Trọng Phương Nhu đi cùng, Tư Thị không muốn thua Lương Thị cho nên mới miễn cưỡng cho nàng đi. Cơ hội hiếm có như vậy, Trọng Phương Đình liền nói Di Nương trang điểm thật đẹp cho nàng. Không ngờ cuối cùng lại bị Trọng Phương Nhu nói như vậy. Tứ tỷ tỷ cảm thấy như vậy không đẹp sao? Trọng Phương Đình nghi hoặc nói. Trọng Phương Nhu chậm rãi trả lời. Hiếm khi phu nhân bằng lòng dẫn muội đi theo, muội chỉ cần quan sát thật kỹ, bớt mồm bớt miệng lại, tìm cơ hội quen biết với vài người là được rồi. Chớ có thể hiện quá. Lúc này Trọng Phương Đình mới ý thức được Trọng Phương Nhu là đang muốn nói nàng ăn mặc quá mức chói mắt. Không đến mức đó chứ. Trọng Phương Đình hơi do dự. Váy áo và trang sức của nàng đều không phải là kiểu dáng mới nhất, nguyên liệu cũng không phải là chân quý nhất. Làm sao có thể so được với đích tỷ, có ăn mặc đẹp mấy thì cũng chỉ để làm nền mà thôi. Trọng Phương Nhu huyền truyền nói, thiếu phu nhân chúng ta dung mạo cực kỳ đẹp, bát muội cũng chỉ lo ganh đua với thiếu phu nhân nên cũng không rảnh để ý đến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng muội thì khác, muội và ngũ muội muội bình thường ăn ở chung với nhau, khó tránh khỏi bị so sánh. Lúc này Trọng Phương Đình mới hiểu được Trọng Phương Nhu đang nói đến dung mạo, sau đó mới là ăn mặc. Dung mạo của nhị phu nhân Từ Thị cũng không coi là quá đẹp, vì thế dung mạo thân nữ nhi của bà nhìn có vẻ khiêm tốn hơn các hài tử khác của Trọng gia rất nhiều. Nhưng cố tình các thị thiếp của nhị lão gia đều có dung nhan xuất chúng, chỉ đơn thuần dựa vào dung mạo thôi, Trọng Phương Đình rõ ràng đẹp hơn Trọng Phương Phỉ rất nhiều. Cẩn thận suy nghĩ, Trọng Phương Đình có chút hiểu được vì sao đích tỷ lại mặt nặng mày nhẹ với nàng. Vì thế cũng không dám kéo dài thêm nữa, lập tức đứng dậy từ biệt với Trọng Phương Nhu. Muội quay về thay y phục khác, hẹn gặp tỷ ở chỗ tổ mẫu. Dứt lời, liền vội vàng đi ra cửa. Trọng Phương Nhu thầm than một tiếng, nhìn không thêu trong giỏ, cũng không còn tâm trạng thêu hoa, chỉ đơn giản uống một ngụm trà, sau đó chuẩn bị đi đến Mộc Miên Huyền tìm Lương Thị. Nha hoàn sửa sang lại vạt áo cho nàng. Sao tiểu thư lại không đề cập đến chuyện Bát tiểu thư cũng muốn nhằm vào ngài? Ngược lại còn nói Bát tiểu thư không vừa mắt Quốc công phu nhân. Dù sao Lục muội cũng là người nhị phòng, Trọng Phương Nhu nhàn nhạt nói, có một số chuyện không cần nói với nàng. Thật ra, ngũ quan của Trọng Phương Đình xác thực rất không tệ, còn đẹp hơn so với nàng. Tuy diện mạo cũng không phải là điểm mấu chốt để lựa chọn một người, nhưng Trọng gia đã có Lệ Nam Khê và Trọng Phương Linh tuyệt sắc như vậy, không thể lại có thêm một người xuất chúng hơn nàng được. Nếu không, nàng sẽ thật sự không ngóc đầu lên nổi mất. Nha hoàn không biết nàng còn có suy nghĩ như vậy, nghe nàng nói thế chỉ liên tục gật đầu, sau đó yên lặng không nói gì nữa. Lệ Nam Khê biết ngày 15 sẽ phải đến Cựu Trạch thỉnh an lão phu nhân, vì thế bữa tối ngày 14 liền cố ý nói với Trọng Đình Xuyên vài câu, để hắn không được động tay động chân với nàng nữa. Trọng Đình Xuyên cũng rất tự nhiên mà đáp ứng, nhưng đến lúc đi ngủ, mọi chuyện vẫn là như thế. Lệ Nam Khê rất tức giận, hung hăng cắn một ngụm trên cánh tay hắn. Tuy không đến mức làm hắn đau, nhưng cũng đủ nhắc nhở hắn tiết chế một chút. Trọng Đình Xuyên biết nếu tiểu nha đầu ngủ không đủ giấc, chắc chắn trong buổi thưởng hoa yến ngày mai sẽ ngủ gà ngủ gật, lúc này mới hậm hực buông ra, để nàng ngủ. Cuối cùng nàng vậy mà ngủ thật, để lại một mình hắn đầy nhiệt khí không có chỗ phát tiết, ôm tiểu kiều thê trằn trọc tới nửa đêm, hồi lâu cũng không thể chợp mắt. Bởi vì được ngủ sớm, nên sáng ngày 15 Lệ Nam Khê thức dậy rất sớm, hơn nữa tinh thần cũng rất tỉnh táo. Sau khi tiễn Trọng Đình Xuyên đi, nàng mới trang điểm nhẹ nhàng một chút, mặc một chiếc váy dài lụa mềm thêu hoa hài đường đỏ viền chỉ bạc, trên đầu cài một bộ diêu phỉ thúy nạm mã não đỏ khắc hình chim phượng, mang vòng tay hoa văn tường vân bằng vàng, sau đó đi đến Mộc Miên Huyền, chuẩn bị đi đến Cửu Trạch thỉnh an cùng Lương Thị. Nữ hài nhi vừa mới xuất hiện, cả căn phòng liền lập tức sáng lên. Hoa hài đường màu đỏ rất kiều diễm, nếu không cẩn thận sẽ trở nên quá mức vũ mị. Nhưng khi được mặc trên người nàng lại hiện ra vẻ tiếu lệ phóng khoáng đến cực hạn, lại không có một chút tà mị nào, thực sự là khó có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn qua bên cạnh trang điểm thuần khiết ăn mặc bồng bềnh như Bát tiểu thư Trọng Phương Linh lại có vẻ hơi nhạt nhẽo. Nhưng Trọng Phương Linh cũng không tức giận, Lệ Nam Khê dù có xinh đẹp như thế nào thì cũng đều là nữ nhân đã xuất giá. Trái lại, Trọng Phương Nhu bên cạnh lại càng khiến nàng bực bội hơn. Biết rõ là nhờ mẫu thân khai ân mới dẫn theo nàng đi, vậy mà còn dám ăn mặc chói mắt như vậy. muốn cho ai xem. Trọng Phương Linh âm thầm tức giận, đối xử với Trọng Phương Nhu cũng có chút không khách khí. Trọng Phương Nhu vẫn bình tĩnh ứng đối với nàng, không hề bị thất thố điều gì. Lệ Nam Khê cũng không muốn để ý đến trận tranh đấu gay gắt giữa bọn họ. Đợi Lương Thị đến, nàng liền cùng với Lương Thị một trước một sau ra cửa đi đến cựu trạch. Đi đến nửa đường, liền thấy Ngô Thị dẫn theo nhị tiểu thư Trọng Lệnh Nguyệt vội vàng chạy đến. Thật là không phải, Ngô Thị liên tục xin lỗi. Hôm qua Nguyệt Nhi khóc quẩy tới nửa đêm mới ngủ, vì thế sáng nay liền không dậy sớm được. Dứt lời, nàng đẩy Trọng Lệnh Nguyệt đến phía trước, mày liễu dựng ngược khẽ quát. Còn không mau xin lỗi tổ mẫu đi. Trọng Lệnh Nguyệt có chút ủy khuất, tuy nàng tới muộn, nhưng nàng đã thức dậy rất sớm, chẳng qua là do mẫu thân dậy trễ nên mới trì hoãn thời gian như vậy. Nhưng nàng cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể ủy khuất cúi đầu nói. Tổ mẫu, con sai rồi. Thanh âm mềm mại tinh tế, còn cúi đầu nên thanh âm liền có chút không rõ ràng. Lương Thị lớn lên ở tướng môn, thấy bộ dáng không có tiền đồ này của Trọng Lệnh Nguyệt thì vô cùng bực bội, chỉ có thể kìm nén tức giận, nói. Đi nhanh một chút, sau đó lập tức đi về phía trước. Ngô Thị dặn dò cổ ma ma bên cạnh của Trọng Lệnh Nguyệt vài câu, sau đó liền vội vàng theo sau Lương Thị. Cổ ma ma sợ Trọng Lệnh Nguyệt chân ngắn theo không kịp mọi người, vì thế liền ôm nàng lên, bước vội theo sau. Ban nãy lúc Trọng Lệnh Nguyệt nói chuyện, Lệ Nam Khê dường như có nghe thấy một chút nức nở trong thanh âm của nàng, có chút không yên lòng, cũng không đi theo sau Lương Thị nữa, mà bước chậm lại hai bước. Không bao lâu sau, cổ ma ma đã đi đến cạnh nàng. Lệ Nam Khê quay đầu nhìn Trọng Lệnh Nguyệt, liền thấy một tiểu cô nương đang ghé vào trên vai ma ma, bả vai gầy yếu hơi run run một chút giống như đang nức nở. Trọng Phương Linh và Trọng Phương Nhu đi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại đấu võ mồm một trận. Lương Thị và Ngô Thị đi đằng trước, không ai để ý đến tiểu Hoa Nhi 4 tuổi bên này. Lệ Nam Khê nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Trọng Lệnh Nguyệt. Hôm nay Nguyệt Nhi thức dậy lúc nào vậy? Trọng Lệnh Nguyệt không nghĩ sẽ có người hỏi nàng, toàn thân run run ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngập nước. Nàng không dám trả lời, chỉ nức nở nhìn Lệ Nam Khê. Cổ ma ma nghe Vô Di Nương nói vị quốc công phu nhân này là một người hiền lành, liền nhỏ giọng nói. Bẩm thiếu phu nhân, nhị tiểu thư trời chưa sáng đã thức dậy rồi. Còn luyện được một trang chữ lớn. Lệ Nam Khê không nghĩ đến cổ ma ma sẽ nói thật với nàng, liền thay đổi tầm mắt dừng trên người bà. Cổ ma ma ôm Trọng Lệnh Nguyệt hành lễ. Nô thì vốn là người của Vô Di Nương. Sau khi tiểu thư đến ở với Di Nương liền phân phó nô thì đến chăm sóc tiểu thư. Lệ Nam Khê vốn cũng thấy rất kỳ lạ. Tính tình của Ngô Thị và Trọng Lệnh Bác đều rất ngang ngược, nhưng Trọng Lệnh Nguyệt lại nhu nhược yếu đuối, không giống Ngô Thị một chút nào. Lúc trước còn không hiểu được nguyên nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này nàng mới biết thì ra là do Trọng Lệnh Nguyệt ở với Vô Di Nương từ nhỏ. Lệ Nam Khê thở dài, nắm lấy tay nhỏ của Trọng Lệnh Nguyệt hỏi cổ ma ma. Bình thường Ngũ Thiếu Phu Nhân có hay đến thăm Nguyệt Nhi không? Rất ít, cổ ma ma thấp giọng nói. Nguyệt Nhi từ nhỏ đã rất yếu đuối, thường xuyên bị bệnh. Ngũ thiếu phu nhân sợ tiểu thư sẽ lây bệnh cho nhị tiểu thiếu gia cho nên rất ít khi đi thăm nàng. Hôm nay, may mà đại phu nhân nói nếu tất cả mọi người đều đi thì dẫn tiểu thư đi theo cũng được. Vì thế ngũ thiếu phu nhân mới đồng ý, lúc này, thân mình nhỏ gầy của Trọng Lệnh Nguyệt bỗng dưng rụt lại. Lệ Nam Khê sai Kim Chản lấy ra một cây kẹo đường. Nàng bỏ kẹo vào trong túi tiền của Trọng Lệnh Nguyệt vỗ nhẹ vài cách nói. Nguyệt Nhi ăn kẹo đi, ăn kẹo sẽ không khó chịu nữa. Cổ ma ma vội vàng hành lễ cảm tạ Lệ Nam Khê. Lệ Nam Khê cũng không nói gì nữa, chỉ nhẹ điểm bước chân đi về phía trước. Đợi đến khi tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển của nàng đã đi xa, Trọng Lệnh Nguyệt lúc này mới lấy túi tiền của mình ra, từ bên trong lấy ra một viên kẹo, sau đó ngậm vào miệng. Hương vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng, trong lòng cũng bớt khó chịu hơn một chút. Nàng quay đầu nhìn Lệ Nam Khê, sau đó lại nhanh chóng thu lại tầm mắt chậm rãi bò trở về trên vai của cổ ma ma. Lúc đi qua trung môn, thủ vệ bà tử đã đứng ở đó, cùng nhau hành lễ thỉnh an với các chủ tử. Đến khi mọi người đã qua khỏi trung môn, bà tử mới đứng dậy, nhẹ nhàng khép trung môn lại, Mai phu nhân là một người rất chu toàn. Không chỉ có Lương Thị và Lệ Nam Khê nhận được thiếp mời, mà Trọng lão phu nhân ở cựu trạch cũng đồng thời nhận được. Nhưng Trọng lão phu nhân cũng không định đi, mà đưa cho nhị phu nhân Từ Thị, để bà dẫn theo nhóm tiểu thư nhị phòng đến tham dự. Trời quá oi bức, ta không muốn đi đâu cả, nếu không cẩn thận thời tiết quá nóng cũng sẽ gây phiền toái. Trọng lão phu nhân nói như vậy, Từ Thị không biết vì sao Trọng lão phu nhân lại quyết định như vậy, nhưng bà cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu vâng dạ. Sau khi tiểu thư hai phòng thỉnh an lão phu nhân xong, lại ngồi lại trò chuyện với bà một lúc. Cuối cùng lão phu nhân mới thúc giục, sau khi đến đó, chớ có gây phiền phức cho chủ nhà. Mọi chuyện cần phải để ý một chút, trọng lão phu nhân dặn dò thêm lần nữa, sau đó nói với Lương thị, Từ thị. Các ngươi lưu ý bọn hài tử, đừng để bọn họ chạy loạn. Cũng không trách trọng lão phu nhân lại cẩn thận như vậy. Chỉ vì 3 năm trước Mai gia cũng mở yến tiệc chiêu đãi như thế này, trọng Phương Nhu không biết vì sao lại gây ra một phiền toái, cuối cùng nhờ Mai nhị công tử mới có thể giải quyết được. Tuy Mai nhị công tử rất tán thưởng trọng Phương Nhu, còn nhiều lần nói đỡ giúp nàng, nói nàng cũng không phải là cố ý, nhưng chuyện này lại khiến trọng lão phu nhân và Lương thị rất bực bội. Lúc đó hai người đều nhìn chúng Mai nhị công tử có suy nghĩ muốn kết thân với Mai gia tác hợp bắt tiểu thư trọng Phương Linh và hắn. Nhưng cuối cùng lại bị trọng Phương Nhu xen vào như vậy, sự tình liền có chút thay đổi. Hai người đều không nhắc đến chuyện kết thân với Mai gia nữa. Nhưng những chuyện này trọng lão phu nhân không muốn nói cho bên ngoài biết, Lương thị cũng là như vậy. Vì thế số người biết chuyện này cũng không nhiều lắm, mọi người tạm biệt lão phu nhân, sau đó lên xe ngựa mà đi. Tiệc chiêu đãi lần này của Mai gia rất lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoại viện tiếp đãi nam khách còn nội viện được bố trí để chiêu đãi nữ quyến. Nam nhân của trọng gia đều bận cả, người thì bận công việc, người thì bận học tập, vì thế cũng không có ai tham gia. Cho dù là tôn bối đại thiếu gia hay nhị thiếu gia, cũng đều bị trọng lão phu nhân lấy lý do là bận rộn học tập mà không đến, để bọn họ chuyên tâm học hành. Lệ gia và Mai gia cũng không tính là quen thuộc, lúc trước khi chưa rời kinh đến Giang Nam, Lệ Nam Khê cũng chưa từng đến Mai gia. Bây giờ là lần đầu tiên, sau khi xuống xe, đã sớm có thanh y nha hoàn đứng chào trước cổng. Một đường đi vào trong, con đường cong cong quẹo quẹo, hai bên có cây cối hoa cỏ đan xen với nhau. Không bao lâu đã thấy được núi giả cùng với hồ sen. Dọc theo con đường sỏi đá xuyên qua cổng vòm lại có một dòng suối nhỏ đang róc rách chảy. Cách bố trí này, không ngay ngắn dập khuôn như phần lớn các phủ viện trong kinh thành, cũng không đồ sộ uy nghiêm như quốc công phủ, ngược lại còn có vài phần hương vị lịch sự tao nhã của miền Giang Nam. Lệ Nam Khê có chút hiếu kỳ, không khỏi khen ngợi vào câu. Từ thị chưa từng đến Giang Nam, sau khi nghe Lệ Nam Khê nói, liền hỏi, Mai đại nhân là người Giang Nam sao? Thanh y nha hoàn dẫn đường cười nói, không phải ạ, ban đầu trong phủ cũng phải là như thế này đâu, nhưng nhờ mấy năm nay được Tam công tử bố trí lại, dần dần liền trở thành bộ dáng như vậy. Lại nói tiếp, trọng đại phu nhân trước đây cũng có đến đây, hẳn là biết được. Lương thị nghe vậy cũng gật đầu, lần tới đây gần nhất là 3 năm trước, so với hiện tại thì khác nhau rất lớn. Tuy khi đó cũng đã bắt đầu xây dựng lại, nhưng cũng không lịch sự tao nhã như bây giờ. Từ khi xảy ra chuyện kia, bà cũng không đến Mai phủ nữa. Nha hoàn nói, nếu là 3 năm trước, lúc ấy Tam công tử chỉ vừa mới bắt đầu bố trí lại mà thôi, chắc là cũng chưa có hiệu quả gì. Từ thị nghe xong, lại tinh tế đánh giá xung quanh một lần nữa, không khỏi khen ngợi. Không hổ danh là Mai Tăng Lang của Mai gia, tính tình trọng Phương Đình rất hoạt bát. Ngày thường Từ thị cũng rất ít khi để ý đến các nàng, vì thế hoạt bát hồn nhiên của nàng cũng chưa bị mất đi. Lúc này thấy hoa cỏ hai bên đường, nhưng cách bố trí lại không theo quy củ nào cả, liền hỏi nha hoàn. Những hoa này là ai trồng vậy? Nha hoàn không đáp, chỉ hỏi lại. Tại sao tiểu thư lại hỏi như vậy? Nhìn ra nghi hoặc của nha hoàn kia, trọng Phương Đình chỉ vào Lệ Nam Khê cười nói. Bình thường lúc tẩu tẩu rảnh rỗi cũng thường hay chăm chút hoa cỏ. Quốc công phủ bên kia cũng có hoa đường hoa, đều là do lục tẩu bố trí, rất xinh đẹp. Lúc lục tẩu sắp xếp hoa cỏ ta cũng có đến xem vài lần, cũng không chỉnh tề, kiểu cách cũng giống hệt như đường hoa này, cho nên mới tò mò mà thôi. Trọng Phương Đình cũng đã gặp Lệ Nam Khê vài lần, biết nàng tính tình hiền lành, nên cũng không quá câu nệ trước mặt nàng. Thanh y nha hoàn cười nói, thì ra là vậy, lại nói, những cái này cũng không phải là hoa thợ làm, mà là do Tam công tử của chúng ta đích thân bố trí. Từ thị ngẩn người, thở dài. Lại là hắn, bà né qua phương hướng tiểu nha hoàn kia có thể nhìn tới, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Ngũ tiểu thư. Lúc trước con học ở Tĩnh Nhã giới có từng gặp được Mai Tam Lang kia chưa? Nhóm nữ nhi học ở Tĩnh Nhã giới có đôi khi sẽ được tiên sinh dẫn dắt đến một ít bữa tiệc chiêu đãi. Ngẫu nhiên sẽ gặp được các thiếu niên công tử kinh thành ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ tiểu thư trọng Phương Phỉ đang nhìn ngắm xung quanh, hoàn toàn không nghe rõ mẫu thân đang hỏi chuyện gì. Bộ dạng trọng Phương Linh muốn nói lại thôi. Sau khi bị Lương thị ở phía trước quay đầu lại liếc mắt một cái, đành ngượng ngùng im lặng cũng không nói thêm gì nữa. Trọng Phương Nhu lại nhàn nhạt nói, nhị thẩm đừng nên hỏi làm gì, Mai Tam Lang rất ít khi ra ngoài xã giao. cho dù là dự tiệc cũng không thể gặp được hắn. Từ thị nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa. Thật ra bà chỉ tò mò thiếu niên xuất chúng như vậy sẽ là người như thế nào thôi, cho nên mới hỏi như vậy. Ngũ tiểu thư đã sớm định thân, hôn sự của thư nữ cũng với không nổi đến Mai gia này. Bà thật sự cũng không có ý đồ gì khác, những người không có tâm tư nào khác còn có Lệ Nam Khê và Trọng Lệnh Nguyệt. Không biết có phải vì tác dụng của kẹo ngọt hay không, nhưng lúc này tinh thần của tiểu cô nương đã tốt hơn rất nhiều, nàng mở to mắt nhìn ngắm xung quanh, dáng vẻ rất tò mò. Lệ Nam Khê không muốn dính dáng đến nhóm Lương Thị, Tư Thị. Sau khi cuộc đối thoại ngắn ngủn lúc nãy qua đi, nàng liền đơn giản bước chậm lại vài bước đi bên cạnh tiểu cô nương. Thấy cổ ma ma còn ôm Trọng Lệnh Nguyệt, Lệ Nam Khê liền hỏi. Nguyệt Nhi có muốn xuống dưới đi một chút hay không? Nói xong, nàng chỉ xuống con đường dưới chân. Đường lát đá ở đây không giống với ở nhà. Lúc đi lên, cảm giác cũng rất khác. Trọng Lệnh Nguyệt nghe vậy, đột nhiên lắc đầu, xoay thân mình ôm chặt lấy cổ ma ma. Lệ Nam Khê cũng không nói gì nữa. Nhưng mà, lúc nàng chuyên chú đi về phía trước, Trọng Lệnh Nguyệt lại lặng lẽ quay đầu lại nhìn nàng. Nhìn một lúc lại quay sang nhìn nhị phòng bên kia. Tư thị và đại phu nhân cũng dẫn theo đại tôn nữ đến. Tiểu cô nương kia lớn hơn nàng 2 tuổi, lúc này đang nhảy nhót tự đi trên đường, dáng vẻ rất vui sướng. Trọng Lệnh Nguyệt nhìn Lệ Nam Khê, lại nhìn sang tiểu cô nương kia. Một lúc sau, thân mình nhỏ nhắn liền cựa quậy chui ra từ trong lòng cổ ma ma nhảy xuống mặt đất. Sau đó đi từng bước đến chỗ của Lệ Nam Khê. Lệ Nam Khê đang thưởng thức cảnh đẹp bốn phía, bỗng nhiên đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp, da thịt mềm mại từ từ nhích lại gần. Nàng cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Trọng Lệnh Nguyệt đang duỗi tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm lấy đầu ngón tay của nàng. Lệ Nam Khê mỉm cười, đang muốn mở miệng nói chuyện với nàng, tiểu cô nương lại đột nhiên thu tay lại, chạy về phía cổ ma ma đằng sau. Lôi kéo góc áo của cổ ma ma, vừa chậm rãi dịch bước chân về phía trước, vừa nhìn trộm nàng. Lệ Nam Khê suy nghĩ một chút, liền lấy từ túi tiền của mình ra một đóa hoa khô nho nhỏ, đưa đến trước mặt tiểu cô nương. Trọng Lệnh Nguyệt nhìn nàng, lại nhìn đóa hoa trong tay của nàng, cuối cùng vươn tay đón lấy đóa hoa khô kia. Sau đó tinh tế mềm mại nói, cảm ơn Lục thiếu phu nhân. Lệ Nam Khê nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Sáng sớm hôm nay, sau khi xuất phủ Trọng Đình Xuyên lại do dự hồi lâu, cuối cùng cũng không vào cung ngay lập tức mà đi vòng qua phủ đệ của Tổng thống lĩnh ngự Lâm Quân trước nói chuyện một hồi, sau đó mới ra roi thúc ngựa chạy vào cung. Sau khi diện kiến Hoàng thượng, Trọng Đình Xuyên liền trực tiếp nói thẳng ra ý đồ của mình, lại nói. Vi thần đã bàn bạc với Tổng thống lĩnh, hôm nay ngài ấy sẽ thay thần một ngày. Ngày khác thần sẽ thay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hy Đế vừa phê vài chữ lên tấu chương, vừa nói chuyện với hắn, nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Vì sao hôm nay lại xin nghỉ? Trọng Đình Xuyên biết chắc chắn sẽ không tránh khỏi tai mắt của Hoàng đế, vì thế chỉ có thể ăn ngay nói thật. Phủ Mai Thượng Thư hôm nay mở tiệc thần muốn đến đó một chuyến, Mai ra. Hồng Hy Đế trầm ngâm một lúc ngữ khí có chút không vui. Thưởng hoa yến kia quan trọng đến thế sao? Trọng Đình Xuyên ngừng lại một chút, nội tử mới hồi kinh không lâu, sợ nàng không thích ứng kịp. Hồng Hy Đế như thế nào cũng không nghĩ đến hắn sẽ tham gia thưởng hoa yến của Mai gia chỉ vì tiểu cô nương kia. Nhưng mà sau khi biết được chân tướng, Hồng Hy Đế cũng không còn vẻ giận như lúc trước nữa, ngược lại còn cười lớn. Thôi, đi đi, lúc trước cứ tưởng ngươi mình đồng ra sắt cứng rắn lắm, bây giờ xem ra sự thật cũng không phải như vậy. Dứt lời, hắn lấy thân phận của một người dượng, nâng bút gõ gõ lên mặt bàn, tươi cười hòa ái. Cố gắng chăm sóc tiểu thê tử đi. Nhưng mà chỉ một lần này thôi, không có lần sau đâu. Thật ra Hồng Hy Đế cũng muốn Trọng Đình Xuyên với tiểu cô nương kia gần gũi hơn một chút. Vệ Quốc Công là người trọng tình trọng nghĩa, có hắn dạy dỗ, Lệ Thất kia chắc chắn sẽ không vô tình vô nghĩa giống như người Lệ gia của nàng. Trong Kim Ngân Huyền của Mai gia, một dòng suối chảy vào trong viện, chảy qua nhà thủy tạ. Bên cạnh nhà thủy tạ có một rừng trúc, sau rừng trúc lại có một căn phòng nhỏ. Thiếu niên trong phòng đang nghiêng người dựa bên cạnh cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách đang chăm chú đọc. Thanh y nha hoàn nhanh chóng đi đến cổng viện, nói vài câu với tiểu đồng gác cổng. Tiểu đồng liên tục gật đầu, sau đó vội vàng đi xuyên qua nhà thủy tạ, bước vào căn phòng trúc kia. Thấy thiếu niên đang đọc sách, tiểu đồng khom người đứng đó, một tiếng động cũng không dám phát ra, chỉ cúi đầu chờ đợi, tư thế cung kính nghiêm cẩn. Một lúc sau, tiếng gác sách lạch cạch vang lên, tiểu đồng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ khom người nói. Công tử, vị Lệ tiểu thư kia đã tới. Thiếu niên đang muốn gác sách lại vào trên kệ, sau khi nghe vậy, ngón tay lập tức ngừng lại. Một lát sau, đầu ngón tay thon dài trắng nõn liền chậm rãi xẹt qua gáy sách. lệ, thất, thanh âm thanh lãnh, ngữ điệu lười biếng, nghe không ra được cảm xúc gì cả. Vâng ạ, tiểu đồng lên tiếng, lại sợ người bên trong đã quên đi chỗ trọng điểm nhất, liền nói. Bây giờ đã là quốc công phu nhân, thiếu niên vẫn chưa mở miệng, hắn nhàn nhã dựa vào cái bàn bên cạnh, hơi nghiêng đầu nhìn về phương hướng xa xôi nào đó, khóe môi nhẹ cong lên. Cũng không biết vị muội muội luôn treo trên miệng Lệ Vân Khê kia, đến tột cùng là người như thế nào. Có nên gặp nàng một lần hay không? Cách chương.